Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc Lang, chương 8, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Phụ nữ một khi đã trải qua mùi vị hoan tình, như con nhộng phá kén đem đôi cánh bướm rực rỡ sắc màu hiện ra dưới ánh nắng, cả cơ thể đều nở ra mùi vị hấp dẫn phái nam, nhất là phụ nữ xinh đẹp yêu kiều sẽ càng trở nên cuốn hút quyến rũ. Dưới ánh nắng gương mặt đó vẫn đơn thuần và thanh khiết như cũ, vẫn là đôi mắt trong veo tròn xoe không lẫn bụi trần đó, vẫn là gò má hồng hào phấn mịn như bánh bao kia, vẫn mà đôi môi hồng ngọt ngào như quả cherry mân đỏ, thân thịt kiêu kiều vẫn tỏa ra sức sống thanh xuân và vẻ đẹp thuần túy của một cô gái đó, nhưng lại có cái gì đó đặc biệt thu hút ánh nhìn, một sự tươi đẹp hơn, mị hoặc hơn trong hơi thở, gọi là cám dỗ, đúng chính là cám dỗ, một loại mùi vị kích thích ham muốn và dục vọng, một loại cảm giác nóng bỏng và gợi tình, một loại hương thơm say mê và khuấy đảo tùy ý mã trêu đùa khiến cho người khác phải dòi mắt nhìn theo. Nhưng trong đôi mắt sáng, trong đầy đẹp đẽ kia lại đang hiện lên một tia bối rối, một tia bất an, một tia lo sợ, nhưng cũng có sự vui sướng và có gì đó chút kích thích. Thỏ ngốc mím môi cố gắng nhướng chân với lấy cuốn sách trên cao nhất. Nhưng nhón thế nào cũng không với tới, môi mím lại thành một đường âm. Thầm hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được, thỏ ngốc trong lòng thầm cổ vũ bản thân n lần, cố lên, ánh mắt kiên cường nhìn sang phía anh. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, thỏ ngốc liền ngoan cường. Em sẽ lấy, được anh yên tâm, ánh mắt anh rơi lên trên người cô, hiện tại, cô đang mặc trên người chính là dựa theo cốt truyện thứ hai của anh. Hoặc nói là chuyện của tác giả tiểu thuyết hát mà anh tìm thấy trên mạng. Kia, nó gồm bộ đôi song truyện hệ liệt có tên chung là Yếm Tử Yếm và Bạch Yếm, ngoài là một loại trang phục của phụ nữ già yếm còn có nghĩa là ẩn giấu che đẩy, như câu, binh bất yếm trá. Hai tầng ý nghĩa hóa ra. Lại là một nhất là khi đem chúng áp lên phụ nữ. Tất nhiên không tính đến tình tiết và cốt truyện, nhưng quả thực yếm rất thích hợp với phụ nữ, đặc biệt là với cô. Lần này là bài yếm chất vải trắng mềm, mại gần trong suốt bao lấy khỏi cơ thể mềm mại, vẫn thắt nút ở cổ, nhưng nút thắt thứ hai phía sau lưng lại rời từ hông lên ngang ngực, đem hai khối tuyết phong trở nên săn khít trong lớp vải mỏng manh, nhụy hoa như muốn lộ liễu trong mắt anh, cơ hồ sắp thấy rõ mồn một mà vạt yếm lại càng hớ hênh, trong khi nó là vật che chắn duy nhất nơi tư mật, chỉ cần một lượt gió thoáng qua liền đem miền đất yếu mềm hiện ra trong mắt anh. Vết thương trên vai anh đã qua hai ngày, bắt đầu kết mài từ từ. Và không bị chảy máu nữa, chuyện hôm đó cô vẫn giữ mãi trong lòng, mà người đàn ông kia cũng không gọi điện hay nhắn tin gì đến cho cô nữa. Nhưng những chuyện xảy ra khiến cô không thể yên tâm được, cảm giác người đó vẫn đang nhìn chằm chằm mình, chỉ ít mặc dù cô muốn rời đi cũng phải đợi vết thương trên vai anh tốt hơn mới được. Sau khi xảy ra chuyện này cũng làm cô nhận ra một điều mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến, đó là chú ý đến anh, chú ý đến cảm nhận của anh, chú ý đến bản thân trong mắt anh. Cô muốn anh để ý đến mình nhiều hơn, hầu như chưa từng nghĩ đến bản thân trong khi nghe lời anh, cô có thể làm theo yêu cầu của anh mà không có chút cảm giác khác thường nào. Nhưng sự đụng, chạm và nhìn ngắm của người đàn ông kia và anh là như nhau, thì sao cô không cảm thấy chán ghét, là vì cô tin tưởng anh, là vì anh đối xử tốt. Góc truyện audio.com, với cô, hay vì anh mang đến cho cô cảm giác tim đập thình thịch kia. Cô, rối bời, chỉ là hiện tại cô còn chưa tìm ra đáp án. Lời nói của người đàn ông kia vẫn cứ văng vẳng bên tai cô. Anh ta cũng muốn làm, những chuyện mà tôi làm với cô, nhưng đó không phải là tập luyện sao. Cuối cùng cũng nắm được góc sách, lấy ra, phủi đi một lớp bụi dính trên đó. Cô liền đi vài bước ngồi lên giường anh, cười hì hì nói. Em làm được, mà, rồi đưa cuốn sách cho anh. Kỳ thật tay anh hoạt động bình, thường vẫn ổn, chỉ có với tay hay cần làm việc gì mà phải giơ tay cao là sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương thôi. Thấy bộ dáng muốn được khen của cô, anh cũng chẳng tiết kiệm. Tốt lắm, xoa xoa đầu cô, nói đoạn lật vài trang sách ra, đọc. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bồi anh. Vừa đọc được vài chữ, anh lại không nhịn được nhìn sang phía cô, thấy cô híp mắt im lặng nhìn mũi chân, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới yên tĩnh, điềm đạm đáng yêu, liền nhẹ giọng cười nhạt. Thấy anh tự nhiên nhìn mình cười, cô chớp chớp mắt dầu môi, cô có gì mà anh lại cười nhỉ? Sao lại cười, trong lòng bất mãn, nhưng lại không có dũng khí nói ra, cô tự nhủ, là anh đang bị thương, không chấp với anh. Tự thấy bản thân rất có khẩu khí của đại nhân, có lòng nhân từ rộng lượng, sau đó lại tự mắng chính mình, chỉ có đồ ngốc như cô mới thấy vậy thôi, anh còn rất khiêm tốn kia kìa, đồ ngốc Tiểu Mai.